Chương 322, Đại Thiện Nhân Thê, xong. Chạy nạn người bốn phía chạy, hai cái lưu manh thế nhưng là sinh trưởng ở địa phương khổ lai chấn người, khởi tiền trong đêm truy thời điểm, bọn họ chủ động gia nhập, Lý Đại Hổ còn rất cảm kích, bây giờ hai người này cùng bọn họ cùng nhau không thấy, khẳng định là cùng những cái đó người trước đó đã nói. Lại không nghĩ tới đuổi theo người bên trong còn có cùng bên kia cấu kết với, kịp phản ứng sau đám người khí đến không được, bất quá, tìm không thấy người cu nở dê bắt bọn hắn không cách nào. Đồng thời, Điền Thị trở về liền bệnh. Ngày mùa hè trong đêm ngược lại không đến nỗi sinh bệnh, chủ yếu là nhân gia chỉ cho nàng lưu lại áo trong, một đám đều là nam nhân, dù là trở về trên đường đám người cố ý cách xa nàng chút, nàng cũng cảm thấy mất mặt. Vừa sợ vừa thẹn lại thêm lo lắng, liền ngã bệnh. Hai tử ném đi việc này thực các liệt, bây giờ nhân gia đều đã rời đi khổ lai chấn, nếu như đổi thành người khác, có thể liền không tìm. Nhưng Lý Đại Hổ liền phải này một cái mầm, chỗ nào có thế không tìm bất quá, đêm qua cùng đi người đều bị đánh nhất đốn, dù là Lý Đại Hổ một hai phải tìm nhi tử, chấn thượng nghĩ muốn người mà giúp đỡ hắn cũng không nhiều, khó khăn có hai cái nguyện ý, khi nhìn đến hỗ trợ người không nhiều lúc sau, cu nở dê đánh chống lui quân. Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Đại Hổ chính mình. Hai ngày nay hắn là thật xem đủ nhân tình ấm lạnh, trước kia hắn nhiệt tâm, nhưng phàm là có người cầu tới cửa, khả năng giúp đỡ một cái đều sẽ hỗ trợ. Ngày hôm nay nếu là đổi thành nhà người khác hài tử mất đi, hắn là khẳng định phải cùng đi tìm. Nhưng là hai ngày nay hắn phát hiện, phàm là tận tâm tận lực hỗ trợ người, trên cơ bản đều không ngoi đầu lên, có kia không quá quen thuộc, ngược lại thật nhiệt tâm. Lại tâm lạnh, nhi tử cũng vẫn là muốn tìm. Hắn dự định một đường hướng huyện thành đi, nếu như trên đường không tìm được bọn họ, liền đi huyện thành bên kia báo án. Loại này lại trộm hài tử lại cướp bạc tử, tính chất tác liệt, quan lão gia nhất định sẽ qua nở đây là chấn trưởng giúp hắn ra chủ ý thu thập hành lý, Lý Đại Hổ đi, về phần Điền Thị, làm Chiêu Hỷ trở về chiếu cố. Chiêu Hỷ một thân vải xanh quần áo, đầu bên trên chỉ dùng màu trắng dây cột tóc đâm phát, thực sự mộc mạc, cả người u ám rất nhiều, cũng không cùng người chào hỏi. Điền Thị bệnh đến càng thêm nặng, một ngày này lại muốn thấy Sở Vân Lê. Lần nữa nhìn thấy Chiêu Hỷ, Lý Hương Hương có chút hoảng hốt, rất nhanh hoàn hồn, ngươi tới làm cái gì ta nương nghĩ muốn nhìn một chút liêu gì. Điền Thị nghèo túng, Sở Vân Lê vẫn là rất vui lòng đi xem, lần nữa bước vào Lý ra cửa, vào trước kia Liễu Ngọc Nương gian phòng, giường bên trên nữ nhân hình dung tiểu tụy, giữa lông mày hiện ra màu xanh. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, tiến lên hai bước, nhìn một chút móng tay cùng nàng sắp mặt, không để lại dấu vết cho nàng bắt mạch, hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cửa ra vào Chiêu Hỷ. Chiêu Hỷ sắc mặt lạnh chìm, tựa ở trên khung cửa nhìn các nàng. Điền Thị thở hừng hộp, nắm thật chặt nàng tay, Ngọc Nương, là ta có lỗi với ngươi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, hài tử vô tội, ta chỉ cầu ngươi, về sau thiện đãi ta hài tử. Sở Vân Lê nhún mày, hắn trụ Tây Nhai, ta trụ Đông Nhai, thế nào giúp ngươi chiếu cố lại nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi chiếu cố. Điền Thị yên lặng, nửa ngày sau mới nói, chờ ta không có, chẳng lẽ ngươi không trở lại sao? Bình thường nữ nhân, đều phải tìm nam nhân. Lời này thật buồn cười, Sở Vân Lê cu nở dê thật bật cười, ta Đông Nhai trụ phải hảo hảo, vì sao muốn trở về? Nàng xoay người tựa ở Điền Thị bên thai, thấp giọng nói, ta đã sớm chịu đủ hắn lạn người tốt, chính là không có ngươi, ta cũng là muốn rời khỏi. Điền Thị kinh ngạc nhìn nàng. Sở Vân Lê ngồi thẳng người, nhìn sắc mặt nàng nửa ngày, lần nữa xoay người, thấp giọng nói, ta xem ngươi bệnh này cũng không giống như là bệnh đâu rồi, ngươi nữ nhi này, có thật lòng không chiếu cố ngươi ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn lầm bà chuột ngựa khi ý vị thâm trường. Giường bên trên Điền Thị tròng mắt hơi co lại, nhìn cửa ra vào Chiêu Hỷ, đặt lên giường tay khẽ run lên, bờ môi hút động, thật lâu nói không ra lời. Chính mình nữ nhi muốn giết nàng Sở Vân Lê chính là cố ý nói những này, nàng cu nở dê không hứng thú xem mẹ con hai người đối mặt, đứng lên nói, vô luận ngươi có chết hay không, vô luận hắn Lý Đại Hổ cười ai, đời ta cũng sẽ không trở về. Nhi tử kia của ngươi, vẫn là tìm người khác giúp ngươi trông nom đi. Có thể hay không tìm trở về lại hai chuyện đâu. Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Điền Thị nhưng không có lại nhìn nàng, mà là nhìn cửa ra vào Chiêu Hỷ, thật lâu, mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi muốn giết ta? Chiêu Hỷ cu nở dê không phản bác, ngược lại trào phúng nhìn nàng, từng bước một đến gần, nương, ngươi tự nhận là thông minh, kỳ thật không bằng Liễu Di, ngươi phí hết tâm tư muốn có được, nhưng thật ra là nàng không muốn. Ngươi nhặt được nhân gia đồ không cần đắc chí, nhân gia ở phía sau không biết như thế nào chê cười ngươi đâu, ha ha ha ha. Nàng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra, lại đưa tay xóa đi. Vì cái gì Điền thị thật không rõ, nàng vì cho nữ nhi đặt mua đồ cưới, ngay cả trên tay duy nhất viện tử đều bán, đối với nữ nhi, nàng tự nhận đủ tốt. Chiêu Hỉ cười đủ rồi, hung ác nói, ngươi tốt ý tứ hỏi ta, ta luân lạc tới bây giờ mức này, tất cả đều là bởi vì ngươi, ngươi một hai phải gả, gả vẫn là cái hôn trướng. Chiêu Hỉ càng ép càng gần, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, ngươi giết lầm Trương lão đầu, liền muốn ta giúp ngươi chuộc tội, nhi tử đối với ngươi rất quan trọng đúng không? Nàng buông tay, đáng tiếc không có. Tiểu Thiện Điền thị nghi hoặc, khởi tiền chưa hề nghĩ tới nhi tử mất đi cùng nữ nhi có quan hệ, lúc này nghe được nàng đề cập, nỗ lực chống lên thân thể, một cái nắm chặt ống tay áo của nàng, hắn ở đâu ngươi nói cho ta bị những cái đó người ôm đi. A Chiêu Hỉ buông tay, bất quá là ta ngẫu nhiên phát hiện bọn họ những người kia có đối với phu thê không có hài tử, hảo tâm thay bọn họ chỉ đường. Đồng thời, vợ chồng các ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu, ti cờ hờ lưu y bạc đi tha người bọn họ lại đem bạc một cầm, dưỡng nhi tử tiền đều có, thật tốt. Điển thị khí hung ác, gắt gao nắm chặt nàng. Hôn trướng Chiêu Hỉ tại Trương lão nhị như vậy người bên gối ngủ lâu như vậy, Điền thị như vậy ngoan ý, chẳng phải là cái gì, cười lạnh nói, ta hôn trướng đều là ngươi bức, lại hôn trướng, đó cũng là ngươi sinh. Đồng thời, còn có càng đục sổ sách. Ngươi có phải hay không muốn tiếp tục sống, có hay không muốn lại nhìn thấy ngươi nhi tử? Điền thị nhìn chính mình nữ nhi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, ngươi muốn làm cái gì? Chiêu Hỉ cười nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng chi ý. Ngươi sớm làm thu tâm tư, đời này, ngươi đều không có khả năng gặp lại ngươi nhi tử. Nghe vậy, Điền thị chỉ cảm thấy là nàng đem hải tử đưa xa không tìm về được, đang muốn khuyên vài câu, liền nghe nàng tiếp tục nói, đồng thời, đời này ngươi đều đừng nghĩ còn sống nhìn thấy trừ ta ra người Lý gia phát sinh chuyện không ai biết. Lý Đại Hổ đi huyện thành vừa đi chính là 2 tháng, hắn đi 1 tháng sau, Điền thị cũng bởi vì quá mức lo lắng nhi tử không có. Coi như hắn chưa có trở về, Chiêu Hỉ cu nở dê lo liệu đem mẫu thân táng, nghe nói Điển thị di dung rất kém cỏi, cả người đều gầy cởi hình, cơ hồ tìm không thấy đã từng bộ dáng. Không biết khi nào khởi, chấn thượng người vụng trộm đều tại nói Chiêu Hỉ mặc dù đáng thương, nhưng lại bất tưởng, gả đi Trương gia, không đến 1 năm Trương gia người cả nhà cũng chưa. Trở về chiếu cô nàng nương, vốn là phong hàn, chiếu cố 1 tháng, mẹ ruột cũng mất. Huyện thành bên kia, Lý Đại Hổ một đường không tìm được người, trực tiếp tìm người viết đơn kiện chuyển tới nha môn, chính là tại huyện thành bên trong, như vậy ác liệt sự tình cũng là không nhiều, lại quan viên nghĩ muốn lên trước, phải có đại án. Chi huyện rất là coi trọng, cường điệu làm cho người ta điều tra, đám người kia bởi vì nhiều người, mục tiêu rất lớn, không bao lâu ngay tại rời huyện thành không xa thôn bên trong bắt lấy. Bên trong xác thực có Lý Đại Hổ nhi tử, bất quá lại bởi vì đám người bọn họ vội vã lên đường. Không như thế nào chiếu cố, tìm được thời điểm hải tử phát ra nhiệt độ cao, mắt thấy liền muốn không được, vẫn là chi huyện mời huyện thành bên trong nổi danh đại phu, mới cứu được một đầu mạng nhỏ. Hải tử mệnh mặc dù kiếm về, nhưng ánh mắt lại không bằng đã từng linh động, tựa hồ phản ứng trì độn, có chút choáng váng. Trong một đa mờ người, cũng không có khổ lai chấn 2 cái lưu manh. Này đó người đúng là nạn dân, từng cái thị trấn len lỏi muốn phần cơm ăn, chi huyện nhất thầm hỏi, liền đều chiêu. Bọn họ bình thường nhiều nhất liền trô mở và tờ mò cờ tụ y, làm nhất khác người chuyện chính là trộm hải tử cùng đoạt bạc việc này, cái này cũng vậy là đủ rồi, một đoàn người toàn bộ tống giam, ấn tội cân nhắc mức hình phạt. Bọn họ bên này chiêu, tham dự đoạt bạc 2 cái lưu manh cùng nghị kê Chiêu Hỉ đều không có dấu giếm, chi huyện lúc này cũng làm người ta đi khổ lai chấn bắt người. Ôm nhi tử, Lý Đại Hổ có chút hoảng hốt, lại không nghĩ tới trong này thế mà còn có Chiêu Hỉ chuyện. Hắn tự nhận đối với Chiêu Hỉ đủ tốt, thậm chí so với chính mình thê nữ còn tốt, ký ức sâu nhất chính là hòa ly lần kia, hắn vì cho Chiêu Hỉ bốc thuốc cầm xong nhà bên trong tiền đồng, lưu liếu ngọc nương giường bên trên chính mình dưỡng, làm nàng triệt để thất vọng đau khổ. Những này đều được rồi, không cầu nàng nhớ ân, nhưng là tiểu thiện thế nhưng là nàng cùng mẫu đệ đệ quả thực một chút nhân tính đều không có. Lý Đại Hổ vẫn không có thể về nhà, chi huyện phái ra nhà sai liền đến. Mang đi 2 cái chôn ở núi bên trong lưu manh, còn có Chiêu Hỉ. Nhà sai đến rồi, đối với khổ lai chấn tới nói vẫn là cái hiếm lạ chuyện, có ít người cả một đời cũng chưa từng thấy qua, người vây xem thật nhiều. Lại không nghĩ tới, Chiêu Hỷ thế mà hung ác đến loại tình trạng này, tự mình kẻ sai khiến ôm đi chính mình đệ đệ, tất cả mọi người đang nghị luận, rất nhiều người đều cảm thấy, nàng có ác độc như vậy nương, trưởng thành như vậy cu nở dê không kỳ quái. Chiêu Hỷ bị mang đi thời điểm, cùng kia hai cái không ngừng cầu xin tha thứ lưu manh khác biệt, nàng rất bình tĩnh, chỉ chớp mắt nhìn thấy đám người bên trong Lý Hương Hương, nói, kỳ thật ta thật hâm mộ ngươi. Đám người lơ đễnh, Lý Hương Hương bây giờ nhật tử không chỉ nàng ghen tị, Tây Nhai hết thẻ cô nương đều thật hâm mộ. Nhưng Lý Hương Hương lại biết, Chiêu Hỷ chỉ không phải thư thái nhật tử, mà là mẫu thân. Nàng có một cái trên đời này tốt nhất mẫu thân Lý Đại Hổ buôn ba ba tháng, cuối cùng là cứu trở về nhi tử, chỉ là nhi tử choáng váng. Hắn như cũ bán thịt, bất quá ra Chiêu Hỷ như vậy một đứa con gái, hắn sinh ý tóm lại chịu chút ảnh hưởng. Bởi vì bị cướp đi bạc không thể đuổi trở về, ngược lại là huyện thành bên kia có người góp một ít cho hắn, vừa vặn 5 lượng. Hắn đem này bạc trả lại trấn trưởng, bình thường kiếm được bạc ngoại trừ hai cha con ăn uống, liền toàn bộ cầm đi trả lại Sở Vân Lê. Bởi vì thiếu nợ, hắn cu nở dê không cầm thịt tặng người, đã từng những cái đó qua được hắn ân huệ người lại tới khóc than, hắn cu nở dê đi theo thán vài câu đáng thương, nhưng thu ngân tử lại một chút không nương tay. Xuân đi thu đến, lại qua 2 năm, Đông Nhai Đỗ gia ăn tứ biến thành Đỗ gia tử lâu, cũng là cùng 1 năm, Sở Vân Lê mang theo bà mới tới cửa cầu hôn. Đám người kinh ngạc, ngay từ đầu nhìn thấy Lý Hương Hương cùng Đỗ Hữu đi được gần, đều cảm thấy chuyện tốt gần, lại không nghĩ rằng cư nhiên là cái lĩnh rể, hết lần này tới lần khác Đỗ Hữu còn cam tâm tình nguyện, một bộ vội vã không nhịn nổi một hai phải gả cho Lý Hương Hương bộ dáng. Lý Hương Hương năm nay nhưng đã 18, xem như khổ lai trấn trung thành thân trễ nhất cô nương, kia Tô Mãn, hài tử đều hai. Nàng thành thân hôm đó, thật nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Lý Đại Hổ cu nở dê ở trong đó, vốn dị bái cao đường hẳn là có hắn một cái, nhưng Sở Vân Lê không có mời, thậm chí chính nàng cu nở dê không muốn Hương Hương quỳ lạy, chỉ kính thiên địa coi như kết thúc buổi lễ. Một đôi tân nhân hành xong lễ, Lý Hương Hương lôi kéo Đỗ Hữu đến nàng trước mặt, song song quỳ xuống, nương. Nữ nhi thành thân, Sở Vân Lê thật cao hứng, Đỗ Hữu này 2-3 năm bên trong, chưa hề cùng đừng cô nương có dính dớp, nếu như chút tình ý này là giả, kia giả cả một đời cu nở dê rất tốt. Đến đây chúc khách nhân rất nhiều, bữa tiệc mở tại Đỗ gia tiểu lâu, đáng nhắc tới chính là, Đỗ Hữu trực tiếp đổi một khối mới hoành phi. Hưng Hữu tiểu lâu, đổi lại trước kia Đỗ gia tiểu lâu. Người Liễu gia nghĩ muốn vào cửa, lại bị ngăn lại, tự giác mất mặt. Nhanh chóng đi. Đại đường bên trong náo nhiệt, đám người bên trong, có mấy cái thất ý người, Lý Đại Hổ ngồi tại bữa tiệc bên trong, chỉ cảm thấy thật nhiều người đều hướng về hắn xem, hắn lại không để ý tới mọi người ánh mắt, vội vàng chiếu cô 3 tuổi còn không biết nói chuyện nhi tử. Tô Mãn nhìn nhiều tân nhân một chút, liền bị bên cạnh tức phụ hung ác bấm một cái, liền cũng không dám coi lại. Đêm tân hôn, Lý Hương Hương ngồi tại bàn trang điểm trước, cười hỏi, có thể hay không cảm thấy ủy khuất sẽ không. Đỗ Hưu từ phía sau ôm nàng, thực sự không dám nói ban đầu ở phiên chơ thượng lần thứ nhất thấy được nàng, trong lòng liền lại Phật không đi nàng thân ảnh. Lúc đó, hắn một cái không cha không mẹ tiểu tử nghèo, nào dám hy vọng xa vời ở tại Đông Nhai cô nương bây giờ, cuối cùng là đã được như nguyện. Thật vất vả tròn thượng ngộng, chỉ hy vọng cả một đời đều không cần tỉnh. Mãi cho đến 7 năm sau, Lý Đại Hổ mới đem thiếu đằng trước thê tử 10 lượng bạc trả lại. Làm cho người ta nghi hoặc chính là, không biết có phải hay không là bởi vì rất cao hứng, hắn trả hết bạc ngày đó liền không có khí. Trấn trưởng đầu tiên là thu xếp táng hắn, bạc là Hương Hữu tiểu lâu Đông gia phu nhân cho, chính nàng nhưng không có trình diện. Chỉ nói cha con duyên thiện, đời này cũng sẽ không gặp lại hắn. Lúc sau, Trấn trưởng lại đem hắn cái kia chỉ có thể nghe rõ đơn giản lời nói nhi tử ngốc đưa đi thôn bên trong, cho một hộ cô quả lão nhân làm bạn. Hưng Hữu tiểu lâu Đông gia Đỗ Hữu, cùng này phu nhân chỉ là địa phương nhỏ xuất thân, lại có thể đem tiểu lâu mở đến huyện thành thậm chí phủ thành, năng lực không tầm thường. Thả phù thê hai người ân ái, còn đối với này nhạc mâu ân cần đầy đủ, thậm chí tại này chết sau, phu thê hai người thường xuyên nhớ lại. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.